Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tu Di Giới Chỉ. Tiêu Mặc thu hồi hướng thông thiên bậc thang phía dưới quan sát ánh mắt. Từ thông thiên bậc thang 99.999 bậc nhìn xuống. Đều là một mảnh mênh mông. Căn bản đều nhìn không thấy nửa cái bóng. Bá Tiêu Mặc cất bước một mình tiến vào thông thiên bậc thang 99.999 bậc bên cạnh đường núi. Đường núi rất dài, Tiêu Mặc gánh vác lấy Trảm Nguyệt đao, đi một mình, thời gian một nén nhang về sau, thuận đường núi cuối cùng tiến vào một tòa nhà tranh. Nhà tranh cực kỳ đơn sơ, bốn cái cây gỗ khô dựng trụ đình còn đứt gãy một cây. Nhà tranh đỉnh cỏ khô đã sụp đổ, trong nhà lá. Một thanh niên tóc đen chắp tay sau lưng đứng lặng, đứng quay lưng về phía Tiêu Mặc, hai con ngươi trống rỗng, ngắm nhìn phương xa, hắn có dứt khoát ngắn tóc đen, thái dương còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, thần sắc đạm mạc, cho dù là có người tiến đến nhà tranh, con ngươi cũng không có chút nào gợn sóng. Là ngươi? Tiêu Mặc kinh ngạc nói, một chút liền nhận ra, người này chính là cứu mình. Cũng đem mình bắt đến thế ngoại thiên thanh niên thần bí 17. Chúc mừng ngươi, 17 đạm mạc nói. Ngoài miệng nói chúc mừng, sắc mặt biểu lộ nhưng như cũ đạm mạc. Thậm chí đều không có xoay người nhìn Tiêu Mặc một chút. Hai mắt một mực ngắm nhìn nơi xa đại sơn. Phảng phất là tại đối không khí nói một mình. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Từ chối cho ý kiến. Gì vui chi có đâu. 5 năm qua. Vô số lần kém chút chết tại thế ngoại thiên đại sơn. Có nhà không thể về. Cất kỹ. 17 lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một viên màu xanh cổ phác chiếc nhẫn. Cũng không quay đầu lại. Ném cho Tiêu Mặc. Đây là. Tiêu Mặc nghi hoặc tiếp nhận. Nhìn lướt qua chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia nhìn cực kỳ bình thường. Màu nâu xanh. Tiêu Mặc mang tại tay trái bên trên cũng không có cảm giác ra có bất cứ dị thường nào. Chính kinh ngạc lúc, lại phát hiện 17 trong tay trái cũng mang theo một viên giống nhau như đúc chiếc nhẫn. Tích máu, 17 lên tiếng lần nữa. Lời ít mà ý nhiều. Tu Di Giới Chỉ, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Đáy lòng có suy đoán. Lúc này cắn nát ngón tay. Một giọt tươi máu đỏ tươi nhỏ tại trên mặt nhẫn. Ông máu tươi cấp tốc bị chiếc nhẫn hấp thu. Chợt, một cỗ huyết mạch giao hòa cảm giác sinh ra. Trong đầu tự nhiên hiện ra một ước chừng 2 trượng lập phương mật thất. Mật thất vách tường xương khói mông lung. Nhìn không rõ ràng. Đây chính là linh khí A. Nhưng nhỏ máu nhận chủ. Bên trong ẩn chứa không gian. Tiêu Mặc giật mình. Linh khí không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Huống chi là chứa đựng trong không gian linh khí. Giống như vậy Tu Di Giới Chỉ. Tiêu Mặc tại thạch trấn ngây người vài chục năm đều chưa thấy qua một viên. Cần biết, phàm là binh khí, công kích thuộc loại thường thấy nhất, tiếp theo là phòng ngự loại, phụ trợ loại, trong không gian hiếm thấy nhất, cũng chân quý nhất, ở lại, 10 ngày, gặp Tiêu Mặc đã nhỏ máu nhận chủ, 17 đạm mạc nói, chợt vừa tung người, thân thể giống trong nháy mắt hóa thành một con lớn ưng, bay lượn thẳng lên, giây lát, từ trong nhà tranh biến mất, từ nhìn thấy Tiêu Mặc. Từ đầu đến cuối đã nói 3 câu nói. 8 chữ. Đạm mạc giống nhau 5 năm trước. Tiêu Mặc nhìn qua 17 rời đi phương hướng. Như có điều suy nghĩ. 5 năm trước. Cái này 17 liền là như thế. 5 năm sau. Vẫn là như thế. Ngoại hình. Khí chất đều không có một điểm biến hóa. Đồng thời thực lực ít nhất cũng tại tế xương cảnh giới trở lên. Tại Tiêu Mặc gặp người bên trong. Ngoại trừ áo đỏ lão giả. Thuộc về cái này 17 thực lực mạnh nhất. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? Đồng thời, cái này thế ngoại thiên đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Tiêu Mặc cho tới bây giờ đều là không hiểu ra sao. Ấn nói, cái này thế ngoại thiên có thể mở mang một không gian độc lập. Trong đó cao thủ như Vân, như 17 cao thủ như vậy đều gặp được mấy cái. Ngay cả kia vạn năm lớn giao đều bị trấn áp. Còn có kia thông thiên bậc thang, lại có thể làm cho người tiến vào như vậy huyễn cảnh. Nhất định không phải phàm vật, Nhưng Tiêu Mặc trước kia đều căn bản chưa nghe nói qua dạng này một tổ chức. Trên điển tịch cũng không có gặp có bất kỳ ghi chép. Như mê tồn tại, nhìn chung hồng hoang, tổng cộng có 9 đại thế lực. Theo thứ tự là một cung một các, ba cốc tứ tông. Trong đó Hy Hoàng cung cùng Thính Vũ các chính là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang thứ nhất danh sách. Thế lực lớn, cái khác như là Ma Vân cốc, Phiêu Miểu cốc, Hoan Nhạc cốc, Huyền Giáp tông, Quy Nguyên tông, Âm Quý tông, Vạn Kiếm tông nhiều nhất xem như thứ hai danh sách thế lực. Tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên cũng là có trên vạn năm nội tình. Đương nhiên còn có một số thế lực của nó, tỉ như Linh vực Đường quốc, nhưng Đường quốc cùng cái này 9 đại thế lực so sánh, lại muốn thua kém nhiều rồi. Nhiều nhất xem như thứ ba danh sách thế lực, còn có một số ẩn sĩ thế lực cũng không thể khinh thường. Như mấy chục vạn năm trước tại Hồng Hoang uy danh hiển hách Vườn Lê liền là một cái. Nhưng Vườn Lê nhân khẩu thưa thớt, đã mấy ngàn năm không có tộc nhân xuất thế. Có lẽ, đã hoàn toàn tiêu trừ cũng khó nói. Những thế lực này bên trong tùy tiện phái ra mấy cái đệ tử tinh anh cũng có thể làm cho Nghi Thủy huyện Đồng ra hôi phi yên diệt. Chính là Hồng Hoang tuyệt đối giai tầng thống trị. Mỗi một cái đều tại Hồng Hoang có chớ sức ảnh hưởng lớn. Chiếm lĩnh khổng lồ cương vực. Nhưng những thế lực này bên trong cũng không thế ngoại thiên. Chờ đi, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tu. Thế ngoại thiên trong không gian trung ương nhất, một tòa tế đàn xuyên thẳng vân tiêu. Tế đàn bốn phía đều có núi cao vờn quanh. Hiểm trở núi cao đại khái có thể bằng đến tế đàn phần eo. Toàn bộ tế đàn kính trình chỉnh sửa tam giác hình dạng đâm thẳng thương khung. Thuận tế đàn biên giới nhìn lại, tựa hồ có thể trông thấy cái này tế đàn kết nối lấy thiên địa. Ẩn ẩn có trực tiếp thông suốt vạn trượng chân trời tử dương. Đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất quan sát, mấy vạn dặm không gian nhìn một cái không sót gì. Nhưng quỷ dị chính là, tại vườn quanh đại sơn bên ngoài lại căn bản nhìn không thấy tế đàn. Phảng phất hư vô, lại như không gian được xếp, hết sức huyền ảo, tế đàn đỉnh. Bốn tôn đủ cần 10 người ôm hết mới có thể ôm lấy oan ức phân rơi bốn góc. Trong đó chính cháy hừng hực lấy quỷ dị ngọn lửa màu lam đậm. Mà tế đàn trên vách thì là có một cây như đá núi lớn giao thô màu xanh sẫm dây leo chặt chẽ dán. Xoay quanh mà lên, như cự mãng quấn lương. Dây leo mặt ngoài cũng không cành lá, trụi lủi, nhưng nhan sắc lại là xanh biếc chướng mắt. Giờ phút này nếu có tế xương cảnh trở lên cường giả ở một bên liền sẽ hãi nhiên phát hiện. Cái này dây leo bên trong tản ra cực kỳ cường thịnh năng lượng. Sinh cơ kinh người, năng lượng ẩn uẩn thân cành. Bành trướng muốn ra, tế đàn tầng cao nhất. Áo đỏ lão giả cùng ba tên thanh niên áo tím đều đứng lặng. Ánh mắt xa nhìn về phía chân trời tử dương. Thần sắc trang nghiêm. Cái này ba tên thanh niên áo tím nhìn đều là 30 tuổi niên kỷ. Biểu lộ cứng ngắc, lưng thẳng tắp, khoanh tay đứng tại áo đỏ sau lưng lão giả. Áo đỏ lão giả miệng ngọ nguậy, giống như nói lẩm bẩm, thành kính nhìn về phía chân trời tử dương. Một lát, áo đỏ lão giả chắp tay trước ngực, đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Cùng lúc đó, sau lưng hắn ba tên thanh niên áo tím cũng là đều quỳ xuống. Áo đỏ lão giả một dập đầu. Ông trong hư không, đột nhiên xuất hiện một trận quỷ dị ba động. Lấy áo đỏ lão giả cùng ba tên thanh niên áo tím làm trung tâm. Như tại bình tĩnh hồ mặt bên trong ném vào một viên thạch đầu. Hư vô gợn sóng cực tốc truyền lại. Cùng lúc đó, chân trời tử dương quang mang đại thịnh. Áo đỏ lão giả lại dập đầu. Kia dọa người màu xanh sẫm dây leo đột nhiên lục mang rực trướng. Như muốn tích thủy, áo đỏ lão giả ba dập đầu. Ông dây leo quỷ dị sinh trưởng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng kia tử dương đâm tới. Dây lát, tử dương không tránh không né. Dây leo mũi nhọn đâm vào tử dương. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http